Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1993, chương 1994, hàng vạn hàng nghìn hồng vân. Smiley, hồng liên di chuyển khoảng không, từng sợi xích hà thần quang rũ xuống, giống như quả nho chi con đường một dạng, tản ra khí tức quỷ dị, cổ hơi thở này. Làm cho Diệp Lăng đều cảm thấy có chút cảm giác xấu. Toàn bộ sơn cốc bên trong, dĩ nhiên tại này thì đều là tràn ra lũ quỷ dị hồng quang. Phô thiên cái địa, phảng phất như là che lấp thiên địa hồng vân. Lấy ta máu, kính tổ linh, đột nhiên, nhất tôn ban đầu thánh trung kỳ nhân vật đáng sợ. Ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng, quỳ một chân trên đất, chỉ một điểm. Một giọt diêm dúa tiên huyết trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi kia nhẹ nhàng rời đi ở hư không bên trong, dĩ nhiên trong nháy mắt bị cái kia hư không trong từng mảnh một hồng vân cắn nuốt mất rồi. Cô lỗ, một tiếng lệnh Diệp Lăng ra đầu tê dại thanh âm đột nhiên vang lên. Phảng phất là cái kia hồng vân ăn hết giọt kia tiên huyết tựa như... khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Kính tổ linh, rầm rầm rầm, từng cái phượng hoàng cổ tộc cường giả, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, từng giọt tiên huyết theo tay của bọn hắn chỉ bay thẳng xung hư khoảng không. Hơn nữa, tại đồng nhất thời gian, sơn cốc này bốn phương tám hướng, từng giọt tiên huyết phảng phất là bạo vũ một dạng, từ thiên địa bốn phía điên cuồng phi lướt mà tới. Phượng hoàng cổ tộc bực nào bên ngoài bàng đại, cái này ngàn người bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông. Ở toàn bộ phượng hoàng trong cổ tộc, tối thiểu còn có hơn vạn tộc nhân sinh tồn. Đầy trời hồng vân, đầy trời giọt máu, đem toàn bộ thiên địa đều tựa như cho che lại, trôi cuộn, một đáng sợ hung uy. Trong nháy mắt tịch quyển mà ra, tràn ngập ở bên trong trời đất, hư không vạn vẹo, thiên địa đều tựa như muốn lâm vào sụp đổ xu thế. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng, thoạt nhìn quỷ dị này hỏa hồng liên hoa, chắc là cái này phượng hoàng cổ tộc trong cổ lão thủ đoạn. Bởi vậy, tình cảnh của hắn còn có liền có chút nguy hiểm. Hoàng thiên, cái tên đáng sợ này, không biết ở dựa vào cửu đại hỏa liên chi về sau, thực lực đến cùng hội tăng vọt đến một cái như thế nào đáng sợ tình trạng. Diệp Lăng, hiện tại ngươi chính là muốn lui, bổn tòa cũng sẽ không cho ngươi cái này cơ hội. Thật vất vả bà, đem, bổn tòa bao nhiêu năm sát khí cho giác tỉnh, nếu như không nhuốm máu, bổn tòa sợ rằng được nghẹt mà chết. Đột nhiên, cái kia hoàng thiên nhếch miệng nở nụ cười, tiếu dung lộ vẻ dữ tợn thị huyết. Một luồng khí tức đáng sợ, phảng phất từ thượng cổ thời kỳ bò ra ngoài nhất tôn tuyệt thế đầu sỏ một dạng. Cái kia hoàng thiên thân lên, dĩ nhiên thình lình bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, mời đại trưởng lão tiêu diệt lôi đế. Đột nhiên, nhất tôn ban đầu thánh hậu kỳ đáng sợ đầu sỏ ngẩng đầu lên. Tâm thần điên cuồng hét lên, sau một khắc, cái kia quỷ trong sơn cốc hết thảy cường giả đều là điên cuồng giống giận. Diệp Lăng con ngươi từ từ trầm tĩnh lại, chỉ bất quá tràn ngập một tầng hung quang. Giết hắn, hoàng thiên, muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách này. Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, không có mắc chứng cuồng loạn, không có điên cuồng hét lên. Nhìn qua rất bình tĩnh, chỉ bất quá hắn trong cơ thể cũng là nhanh chóng tràn ra một tầng lôi quang, lôi đình phủ phục ở Diệp Lăng chân xuống, phun ra nuốt vào không ngừng, rất đáng sợ. Hàng vạn hàng nghìn hồng vân quy hì một trường tiêu diệt. Ngay một khắc này, cái kia hoàng thiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đơn trường vỗ, chỉ thấy hư không bên trong, cái kia hoành treo ở bên trong trời đất hồng vân điên cuồng vũ động, rầm rầm hiu, hàng vạn hàng nghìn hồng vân phảng phất vải vóc một dạng, không ngừng lượn lờ ở bên trong trời đất, mà sau lấy tốc độ của ánh sáng, trực tiếp tiêu xạ đến rồi hoàng thiên lòng bàn tay bên trong. Giờ khắc này, cái kia hoàng thiên trưởng ấn bên trong, vô biên chói mắt hồng quang phun trào mà ra, sán lạn huy hoàng, tuy nhiên lại mang theo làm người sợ hãi sát cơ. Giết, hoàng thiên thình lình bước ra một bước, một trưởng vỗ xuống, một cái to lớn trưởng ấn, trực tiếp vỡ vụn hư không, phảng phất từ thượng cổ thời kỳ trôi ngang mà tới. Làm trưởng ấn xuất hiện một khắc kia, toàn bộ thiên địa đều là lâm vào một mảnh bạo động bên trong. Không khí hoàn toàn hỗn loạn, thiên địa cũng thay đổi nhan sắc. Dầm dầm dầm, trưởng ấn hướng Diệp Lăng cuồng sát mà đến, mang theo cuồng phong, lay động thiên địa, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho thổi tan một dạng. Giống như ngày tận thế, thủy hỏa liên hoa, ngưng. Đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là chỉ một điểm, từng luồng thủy hỏa chi lực trực tiếp theo tay hắn chỉ tung bay mà ra, câu thành một cái to lớn thủy hỏa liên hoa, thủy hỏa chi lực tràn ngập, đan vào một chỗ, tóe phát ra mênh mông lực, từ Diệp Lăng lột xác ra hồng mông hỗn độn chi khí về sau. Cái này thủy hỏa liên hoa cải biến chính là to lớn. Bởi vì Diệp Lăng hồng mông hỗn độn chi khí là do cửu tác thì quy nhất, trong đó nước lửa hai đại bổn nguyên lực, Diệp Lăng nhưng là trực tiếp đột phá đến đại viên mãn lực a. Tương ứng, cái này thần thông tự nhiên cũng là thật to thuế biến. Ao ao ao, thủy hỏa liên hoa chuyển động, sinh ra cắn giết lực dĩ nhiên bả, đem không gian bốn phía đều cho kéo xuống vòng xoáy bên trong. Sinh tử cửu trọng thiên, ngưng, thủy hỏa liên hoa nở rộ một khắc kia. Diệp Lăng căn bản không ngừng, chỉ một điểm, một luồng quỷ dị sinh tử chi lực, lại theo chỉ lượn lờ ở hư không bên trong. Hắn rất rõ ràng, thủy hỏa liên hoa căn bản là đỡ không được cái này đáng sợ trưởng ấn. Mặc dù là thần thông thuế biến cũng không được. Cái kia trưởng ấn quá mức đáng sợ. Thình thịch, đang ở luồng thứ nhất sinh tử ấn nhớ xuất hiện một khắc kia, đáng sợ hồng vân cự trưởng hung hăng phát ở tại cái kia thủy hỏa liên hoa chi lên. Đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp đem thủy hỏa liên hoa chỗ ở không gian cho đổ nát thành hư vô. Suy suy suy, thủy hỏa liên hoa bỗng nhiên đình trệ, mà sau phảng phất tựa như phát điên, điên cuồng chuyển động, nhưng là nó thân lên cũng đã trải qua dạn ra từng đạo toái vết. Chẳng qua thủy hỏa liên hoa điên cuồng cắn giết, nhưng cũng là làm cho cái kia hồng vân cự trưởng đình trì. Hơn nữa cắn giết lực, còn nghĩ cái kia cự trưởng cho trực tiếp xé nát một khối. Ngưng ngưng ngưng a, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể cửu đại tiên anh, thượng cổ huyết mạch, thần bẩn, đều là hoàn toàn điên cuồng dung chuyển lên. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn lực lượng phun trào ở Diệp Lăng toàn thân bên trong, dĩ nhiên sinh ra nhẹ nhẹ tiếng nổ ầm, từng đạo sinh tử ấn nhớ, thình lình xuất hiện, trôi ở trong hư không. Nhưng là, đang ở này lúc, đáng sợ kia hồng vân cự trưởng dĩ nhiên đè xuống cái kia thủy hỏa liên hoa hung hăng nhấn một cái, trực tiếp đem cái kia thủy hỏa liên hoa cho đè xuống đến mức nát bấy. Ba, thủy hỏa chi lực tứ tán bão phi, sinh tử cửu trọng thiên, giết. Hồng vân cự trưởng đập nát liên hoa, hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Nhưng là đang ở này lúc, cái kia đầy trời hồng quang bên trong, từng đạo chói mắt hắc bạch phóng lên cao, chín đạo sinh tử thanh âm hô khiếu thiên địa, nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng bất quá là sau cùng liều mạng. Diệp Lăng phải chết, đúng, phải chết. Đại trưởng lão toàn lực oanh sát, hắn tuyệt đối không đỡ được đấy. Chết chết chết, nhục ta phượng hoàng cổ tộc người, chết. Từng cái phượng hoàng cổ tộc tộc nhân tựa như nổi điên điên cuống hét lên. trong mắt đều đỏ, hận không thể bả đem Diệp Lăng cho xé xong rồi. Ngay một khắc này, cái kia Hồng Vân cự trường thình lình phát ở tại cái kia chín đạo sinh tử cửu trọng thiên chi lên. Thình thịch, đủ đủ bốn đạo ấn ký ở nơi này cự trường vỗ phía dưới, ầm ầm măng tung tóe. PB tế tu khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.